Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, trang 815. Đúng vậy, đúng vậy. Sở Đức trong miệng phi thường không có trách nhiệm tâm có lệ nói, như thế nào cái này cảnh trong mơ làm như vậy rất thật. Liền logic đều cùng hiện thực cực kỳ phù hợp, hiện thực Rio Lai đế quốc liền bởi vì kim loại hiếm xâm lấn dâu khác thành, cảnh trong mơ bọn họ bởi vì đồng dạng nguyên nhân cũng muốn xâm lấn. Sở Đức một bên yên lặng trợn trắng mắt, một bên cấp ở cảnh trong mơ mọi người phân phát vật tư. Liền ở vừa mới bọn họ tảng sáng tiếp thu tới rồi áo lai đế quốc sắp xâm lấn tin tức, mà dâu khắc thành trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn là có một bộ phận người lựa chọn ở chỗ này định cư. Bọn họ nhân số đại khái vì 12 vạn người. Cảnh trong mơ tảng sáng ở biết tin tức này sau, quyết đoán đêm này đó dân chúng tiến hành có tự rút lui. Sở Đức lúc này ở cảnh trong mơ như vậy bận rộn, chính là bởi vì cái này, Sở Đức không rõ ràng lắm ở cảnh trong mơ thành thị này kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào, bởi vì ở hiện thực, dâu khác thành kết cục nhưng không tính là hảo. Trong hiện thực, ở Sở Đức phụng mệnh xâm lấn dâu khác thành thời gian càng ngày càng gần, hơn nữa càng ngày càng nôn nóng thời điểm, một cái không tưởng được tin tức truyền đến, vô mặt tướng quân lựa chọn kíp nổ bên trong thành thuốc nổ, ngăn trở áo lai đế quốc tiến vào, đồng thời, hắn chưa kịp bỏ chạy nơi đó dân chúng, hắn cũng hy sinh nơi đó mọi người dân. 12 vạn người, chương 407 vô mặt cùng ai, này mộng là nào đó biết trước mộng sao? Sở Đức ấn đầu mình nghĩ đến, hôm nay là một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử. Sở Đức từ trên giường ngồi dậy sau, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Kỳ thật Sở Đức nhớ rõ, chính mình đã từng cũng làm quá như vậy cùng loại mộng, chỉ là đó là thật lâu trước kia sự, hơn nữa kia trong mộng nội dung đại đa số đều rất mơ hồ, đã từng Sở Đức chỉ đem kia mộng đương thành là nào đó ban ngày suy nghĩ quá nhiều sản vật, chính là hiện tại. Kiếp trước cũng không phải không thấy quá manga anime tiểu thuyết, Sở Đức bắt đầu lòng nghi ngờ này ngoạn ý có phải hay không cái gì sắp phát sinh, hoặc là ở một thế giới khác đã phát sinh quá sự. Sở Đức đang ở trên chỗ ngồi vẻ mặt nghi hoặc tự hỏi, cái kia ở cảnh trong mơ sự, không nghĩ tới hắn bên cạnh một người trực tiếp đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Cho ngươi, đây là dâu khắc thành tình báo. À, Sở Đức bị dọa đến mãnh một run run, bên cạnh tình báo bộ môn nhân viên vốn đang rất bình tĩnh, kết quả thấy Sở Đức động tác, ngược lại cũng bị hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? À, ta không có việc gì. Sở Đức hoàn hồn, mới đem tình báo nhận lấy, hắn lặng yên không một tiếng động mở ra tình báo bìa mặt. Cánh tay thượng lại vô thanh vô tức nổi lên một tầng nổi da gà. Nói trở về, dâu khắc thành không phải rất nhiều năm trước cũng đã bị tạc hủy hoại sao? Như thế nào còn có nó tình báo a? Sở Đức bỗng nhiên làm bộ không phải thực để ý hỏi, vốn là không cần quá để ý cái này địa phương tình báo bộ môn nhân đạo, nhưng là gần nhất, không biết vì cái gì chúng ta quan trắc đã có người ở nơi đó di động. Sở Đức đầu đột nhiên nâng lên, thật là kỳ quái, bên kia nhiều năm trước không phải cũng đã biến thành một cái phi thường nguy hiểm lò luyện sao? Vì cái gì còn có người sẽ đi qua? Cái kia tình báo bộ môn người một bên lắc đầu, một bên chậm rãi đi rồi. Sở Đức cúi đầu nhìn trong tay kia phân tình báo, trong lòng nháy mắt tựa như nhấc lên một hồi động đất giống nhau, không nghĩ tới ở làm cái kia cổ quái mộng ngày hôm sau, Sở Đức cư nhiên liền thu được như vậy một phần tình báo. Sớm không thu, vãn không thu, cố tình là hiện tại. Sở Đức đời này gặp qua tà môn sự cũng nhiều đi, chính là không thể không nói, ở những cái đó tà môn sự, Chuyện này cũng bài Thượng Tiền Tam, này một người tiếp một người quái dị mộng. Thực sự nhiễu loạn Sở Đức tâm, đương ở mở ra này phân văn kiện thời điểm. Sở Đức lòng bàn tay cũng không tự chủ được mạo mồ hôi lạnh, người nào sẽ đi loại địa phương kia? Dâu Khắc Thành nhiều năm trước nổ mạnh, đã không dư thừa hạ cái gì hữu dụng đồ vật a. Trừ bỏ kia còn không có tới kịp thiêu đốt hầu như không còn thuốc nổ, không đúng. Chẳng lẽ là áo lai đế quốc những người đó? Ngoặc kép, liền ở Sở Đức kinh hồn táng đảm thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cũng cau mày nhìn trên bàn tư liệu thượng. Dâu Khắc Thành tên này chói lọi có chút chói mắt, cái này địa phương. Có phải hay không có điểm tà môn? Trúc Huyền Nguyệt lật xem này phân tư liệu. Lại hỏi Tiểu Bạch một cái, nàng đã hỏi 800 thứ vấn đề. Năm đó ở Dâu Khắc Thành sự tình, người thật sự một chút cũng không biết sao? Không biết, Tiểu Bạch thập phần ngoan ngoãn nói, đây cũng là hắn thứ 800 thứ trả lời vấn đề. Này, muốn ngươi gì dùng? Hủy đi bán sắt vụn tính. Trúc Huyền Nguyệt thập phần lãnh khốc vô tình nói. Huy, Tiểu Bạch phản bác nói, ta không biết là có nguyên nhân. Không phải ta vô dụng hảo đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Trúc Huyền Nguyệt nói, trí não là cái thực cơ mật công cụ. Trong tình huống bình thường, là sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Tiểu Bạch nói, duy nhất có thể dẫn tới loại tình huống này, cũng chỉ có một nguyên nhân, ngươi ca sửa chữa ta ở mỗi một cái thời gian đoạn trình tự, Trúc Huyền. Nguyệt nghe trong lòng căng thẳng, nàng lĩnh ngộ Tiểu Bạch trong lời nói ý tứ. Đã từng Trúc Huyền Nguyệt tuyệt đối nghe không hiểu Tiểu Bạch đang nói cái gì. Nhưng là hiện tại, nàng vẫn là có thể nghe minh bạch, Trúc Minh Nguyệt sẽ làm như vậy nguyên nhân. Đại khái suất là bởi vì hắn muốn làm một việc, mà kia chuyện không nên bị Tiểu Bạch biết. Hết chương.